Chiến thần Trấn Quốc, chương 686, 686, chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Triệu đang làm cái gì vậy? Thế mà lại bắt Diệp Quân Lâm ly hôn với Lý Tử Nhiễm bốn. Bọn họ không biết họ đã bỏ lỡ cái gì sao? Chẳng lẽ họ không có não hả? Diệp Quân Lâm đã làm nhiều việc như thế. Chẳng lẽ họ không phát hiện ra tí nào ư hai? Không có anh, nhà họ Triệu đã sớm diệt vong rồi. Sao các người lại hồ đồ thế? Triệu Viễn và Tiêu Thắm lo đến sắp khóc rồi. Người nhà họ Triệu là một đám ngu xuẩn. Mau đi đi, sau này cậu đừng hòng bước vào cửa lớn nhà họ Triệu một bước. Ngôn Tình Hài, Trương Văn Thao thúc giục. Diệp Quân Lâm cười rồi cười. Được, anh quay người rời đi. Anh rẻ, Tiêu Thắm và Triệu Viễn định đuổi theo. Nhưng bị người khác ngăn lại. Không được đi. Mấy người Tiêu Nhược Mai và Triệu Quân Phi đều bật cười. Tôi còn tưởng cậu ta khí phách cứng rắn lắm co. Không ngờ đã cầm tắm xét đi rồi. Ha ha ha. Trương Văn Thao cũng mỉm cười nói. Đúng thế. Tôi còn tưởng anh ta sẽ xé tan tắm xét cơ. Không ngờ lại hèn nhát như vậy. Đâu. Tắm xét đó 10 triệu đấy. Làm gì có chuyện anh ta không bỏ cuộc chứ. Ha ha ha, người nhà họ Triệu đều cười. Trong lòng họ, ấn tượng về Diệp Quân Lâm đã hoàn toàn rơi xuống đáy cốc. Còn Diệp Quân Lâm, sau khi đi ra khỏi nhà họ Triệu, anh tiện tay vứt tắm xét đi. 10 triệu, anh sẽ để vào mắt chắc. Nhưng cảnh này, đã bị một người hầu nhà họ Triệu nhìn thấy. Anh ta lặng lẽ chạy lên nhặt lại tắm xét trong thùng rác. Trong sảnh chính nhà họ Triệu, Tiêu Thắm hỏi. Ông nội bà nội, chị cháu có biết chuyện này không? Ngô Mộc Lan cười cười. Hiện tại Tử Nhiễm biết thì cũng vậy thôi. Diệp Quân Lâm đã cầm giấy chứng nhận ly hôn đi rồi. Ít nhất thì mọi người cũng phải hỏi xem chị cháu có đồng ý không chứ. Tiêu Thắm sắp khóc rồi. Đúng rồi, Tiêu Thắm, tạm thời cháu không được nói chuyện này với chị cháu. Đợi đến sau này hãng nói cho nó biết. Ngô Mộc Lan ra lệnh cấm. Cách chương.